chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1995, cũng không dỗ dành người ta. Ếch, nếu như, ta nói, nàng là tại bắt con giận, ngươi tin không? Vương Đại Đông ra mặt run rẩy nói, ngươi cứ nói đi, Ung Lệ mặt ngữ khí càng thêm u oán, làm nàng dạng này nhân vật. Đối với Vương Đại Đông tới nói thực là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên đặc biệt không có cảm giác an toàn. Quả thật, ban đầu cùng Vương Đại Đông, nàng chỉ là vì cùng Vương Đại Đông lôi kéo làm quen. Là lớn vì tìm một cái chỗ dựa, vững chắc mình tại thi nghiên tập đoàn địa vị. Nhưng khi đó đối mặt nàng bị cung cấp chính mình sách đại ca tìm tới cửa. Thi nghiên bảo an tất cả đều co đầu rút cổ trong phòng làm việc không dám ra tới. Chỉ có Vương Đại Đông vì nàng ra mặt, mà lại, vì cho đã từng cung cấp nuôi dưỡng nàng đại học đại ca một cái công đạo. Vương Đại Đông trực tiếp dùng đầu mình nện đứt hai cái gậy bóng chày. Đây chính là gậy bóng chày a, đánh vào người nhiều đau a. Có thể Vương Đại Đông nhưng cố để đạp nát tại trên đầu. Nhìn lấy Vương Đại Đông máu chảy ồ ạt, lại bình tĩnh như trước như thủy bộ dáng, Ung Lệ Mạt liền biết, nàng đã yêu mến nam nhân này, nàng cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ, đã không phải là quyền, sắc giao dịch đơn giản như vậy, coi như Vương Đại Đông không có có thân phận, không có bối cảnh, nàng cũng cam nguyện làm hắn nữ nhân, coi hắn là thành nàng duy nhất nam nhân. Nhưng nàng biết Vương Đại Đông thân phận cùng nàng cách xa quá lớn. Nàng vô số lần cảnh cáo chính mình, nàng chỉ là Vương Đại Đông một cái tình nhân, mà lại không phải là duy nhất, tuyệt đối không thể làm tranh giành tình nhân sự tình. Thế nhưng là, hôm nay nhìn đến Vương Đại Đông trong phòng làm việc cùng hắn nữ nhân, nàng vẫn còn có chút tức giận, càng có chút khổ sở. Vương Đại Đông trở lại công ty, vậy mà một lần đều không có đi tìm nàng, nguyên lai là có hắn nữ nhân, bất quá cái này cũng rất bình thường. Khi nàng quyết định dựa vào Vương Đại Đông cây to này thời điểm liền đã biết, Vương Đại Đông không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân. Ta tiểu Mạt Mạt, ngươi đừng nóng giận có được hay không, ngươi mau tới đây, ta nghĩ ngươi. Vương Đại Đông biết. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Hống là được. Tốt, ta sẽ đi qua. Thực lúc này Ung Lệ Mạt là không nghĩ tới đi. Nhưng nàng vẫn là như thế nói ra. Làm tình nhân, nên có làm tình nhân giác ngộ. Không phải nàng không nguyện ý, liền có thể không đi. Ung Lệ Mạt lau khóe mắt bọt nước. Sau đó lấy ra tấm gương. Nhanh chóng cho mình bổ trang. Bổ hết trang về sau. Đối với tấm gương ngon ngọt cười, lúc này mới khép lại tấm gương, đi ra phòng làm việc của mình, làm Vương Đại Đông nhìn đến Ung Lệ Mạt thời điểm, hoàn toàn khống chế không nổi. Hôm nay Ung Lệ Mạt xem ra quá đẹp, màu nâu nhạt sóng lớn tóc dài rối tung tại một bên, màu đỏ tiểu tây phục, màu đen bao mông váy, thon dài chân bên trên mang lấy một đầu màu da tất chân. Chân mang màu đen gót nhỏ giày cao gót, thành thục, tài trí, yêu nhã, không có trước kia non nớt, nắm giữ cấp trên khí tức, điển hình chỗ làm việc thành công nữ nhân. Vương Đại Đông rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp để Ung Lệ Mạt nằm sấp hai tay chống ở trên bàn làm việc. Sau đó vung lên nàng màu đen bao mông váy, Ung Lệ Mạt nhắm mắt lại, răng ngà cắn chặt môi. Nắm lấy cái bàn tay cũng dần dần kéo căng, vất vả cần cù cày cấy nửa giờ. Vương Đại Đông rốt cục dễ chịu thở ngụm khí, duỗi tay ôm chặt lấy Ung Lệ Mạt vòng eo, ngửi ngửi Ung Lệ Mạt trên thân mùi thơm, cảm giác vô cùng thỏa mãn. 10 phút sau, Vương Đại Đông đem Ung Lệ Mạt thân thể lật chuyển tới. Khi thấy Ung Lệ Mạt mặt về sau, Vương Đại Đông sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao? Thật xin lỗi, là ta không có khống chế lại. Ung Lệ Mạt tranh thủ thời gian lau gương mặt nước mắt. Ung Nghị Mạt khóc, cứ việc nàng đã cực lực khống chế, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống nước mắt. Trước kia, nàng rất hưởng thụ Vương Đại Đông cuồng dã cùng bá đạo. Nhưng là hôm nay, nàng cảm thấy rất khổ sở. Vương Đại Đông không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo, trực tiếp tiến vào. Cái này khiến nàng cảm thấy Vương Đại Đông cần chẳng qua là thân thể nàng thôi. Thật xin lỗi, Tiểu Mạt, là ta quá mau. Vương Đại Đông cũng cảm giác được tự mình làm có chút quá phận. Vừa mới hắn rõ ràng đã gây Ung Lệ Mạt sinh khí. Theo lý thuyết, cần phải trước dỗ dành nàng mới đúng. Nhưng hắn lại, chỉ là Ung Lệ Mạt vốn là xinh đẹp. Lại thêm hôm nay này tấm cách ăn mặc, nhất thời khó kìm lòng nổi. Không có việc gì, Ung Lệ Mạt một bên chậm rãi chỉnh lý mình bị Vương Đại Đông làm loạn quần áo, một bên hướng về Vương Đại Đông gạt ra một cái nụ cười. Nhìn lấy Ung Lệ Mạt rõ ràng rất khó chịu, vẫn còn muốn đối với mình miễn cưỡng vui cười. Vương Đại Đông trong lòng đừng đề cập đau lòng biết bao. Tiểu Mạt, ta về sau sẽ không như vậy. Vương Đại Đông thân thủ đem Ung Lệ Mạt kéo. Ung Lệ Mạt bắt đầu thời điểm còn có chút không muốn đi ôm Vương Đại Đông. Có thể chậm rãi, tay nàng vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đại Đông. Nàng không nỡ nam nhân này, thật không nỡ. Nam nhân này tuy nhiên thường xuyên sẽ cho nàng ủy khuất, có thể nhưng cũng có thể cho nàng thỏa mãn. Quan trọng hơn là bị hắn ôm lấy cảm giác thật thật là ấm áp, tốt có cảm giác an toàn. Vương Đại Đông cũng không biết làm như thế nào đi hống Ung Lệ Mạt, chỉ có thể dạng này ôm lấy nàng. Đại Đông, ngươi không muốn vứt bỏ ta được không? Ung Lệ Mạt hàng đầu dán tại Vương Đại Đông ở ngực, thầm thảm nói ra, sẽ không, ta không cầu ngươi cưới ta, càng không cầu danh phận, chỉ cầu có thể cả một đời làm ngươi nữ nhân liền tốt. Nếu như không làm được ngươi nữ nhân, dù là làm ngươi hồng nhan tri kỷ cũng tốt. Vương Đại Đông thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve Ung Lệ Mạt mềm mại sợi tóc, ôn nhu nói, ta không phụ ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ung Lệ Mạt tuyệt mỹ trên mặt rốt cục hiện lên nụ cười. Có lúc nữ nhân cũng là ngốc như vậy, rõ ràng một khắc trước còn rất tức giận, nhưng làm nam nhân nói ra dỗ ngon dỗ ngọt về sau, lập tức liền tha thứ. Có lẽ nam nhân lời nói cả một đời cũng chưa chắc có thể thực hiện. Ung Lệ Mạt rời đi về sau, Vương Đại Đông bắt đầu nghĩ lại, chính mình xác thực đối những cái kia yêu mình nữ nhân có chút lãnh mạc. Tuy nhiên các nàng đều yên lặng yêu mình, không cầu hồi báo, nhưng mình lại không thể ỷ vào các nàng thích chính mình thì tùy ý tiêu xài các nàng thích. Như thế các nàng một ngày nào đó hội mệt mỏi, thất vọng. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lấy điện thoại ra, phát đánh đi ra. Lớn, Đại Đông, là ngươi sao? Trong điện thoại, truyền tới một mừng rỡ không thôi thanh âm. Tựa hồ căn bản không có ngờ tới Vương Đại Đông hội gọi điện thoại cho mình một dạng. Nghe được đối phương cái kia tràn ngập vui sướng thanh âm, Vương Đại Đông càng thấy áy náy. Nguyệt Mai tỷ, là ta, ngươi chừng nào thì có rảnh? Ta tới cùng ngươi, Vương Đại Đông nói ra. Thật? Thật sao? Đầu bên kia điện thoại, Duẫn Nguyệt Mai quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Vương Đại Đông chủ động muốn đi qua theo nàng, đã là rất lâu chưa từng có sự tình. Bất quá Duẫn Nguyệt Mai dù sao là người từng trải, nghe ra Vương Đại Đông ngữ khí không đúng, đón đến nói ra, Đại Đông, ngươi yên tâm đi, ta không phải loại kia mỗi ngày cần người hống tiểu nữ nhân. Ta biết ngươi có chính ngươi chuyện bận rộn, chờ ngươi ngày nào có rảnh lại đi theo ta là được. Nguyệt Mai tỷ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.